Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 646, thứ 643 chương Tiền Trảm Hậu Tấu, xấu hổ và giận dữ, Lưu Hoang Đại Lục bởi vì Thiên Tinh Học Viện nhập trú. Cùng với các thế lực đến đây tham dự tập huấn nhân viên xuất hiện mà trở nên náo nhiệt không ngớt. Thiên Tinh Học Viện vốn chính là một sở mặt hướng toàn bộ thượng cổ thiên tận trí cao học phủ. Mặc dù cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào Thiên Tinh Học Viện. Nhưng tế kế hoạch xuống, bên trong cũng có mấy vạn học sinh, ở Thiên Tinh Học Viện nhập trú đến Lưu Hoang Đại Lục hậu. Trong học viện tất cả chương trình học đô tạm thời tạm dừng. Sở hữu học sinh tất cả đều hóa các thế lực đến đây tập huấn nhân viên cùng nhau tham gia một ngắn. Hạn tập huấn sự tình Quý Quân Nguyệt giao cho Yêu Vụ chủ yếu phụ trách. Dị binh đoàn nhân thì phụ trách phối hợp, Tàn Yêu chờ người mỗi cái thế lực chọn lựa ra 1.000 nhân tới tham gia tập huấn. Trong những người này đều là thiên phú thật tốt hoặc là rất có tính dẻo nhân. Tuổi tác không đồng nhất, thân phận không đồng nhất, trước trước sau sau cộng lại, sở hữu tham dự tân sinh tập huấn cùng sở hữu hơn 5 vạn gần 6 vạn nhân. Nam nữ cũng có, bị mệnh danh là tân sinh tập huấn doanh. Hôm nay sáng sớm, sở hữu tân sinh đô đi tới trung tâm quảng trường tập hợp xếp thành hàng. Bởi vì những người này chưa từng có tham dự quá quân sự hóa quản lý hòa huấn luyện. Ngay cả liệt cái đội ngũ cũng đều oai thất đảo bát tranh tranh đoạt cướp. Đủ ma cọ sát cọ gần 2 khắc thời gian. Quảng trường bốn phía cũng có chuyên gia thủ vệ. Mà trên quảng trường bởi vì hôm nay là thứ nhất tập huấn. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết Đô tới. Hai người ngồi ở đó cái thật lớn viên thạch thượng bầy phòng ghế mềm thượng. Bên cạnh là Yêu Vụ và Phượng Dạ chờ người, mà Bích Nhan Thiên nhóm thế lực nhân ở 2 ngày tiền cũng đã ly khai trở lại mỗi người địa bàn đi. Bắt đầu xử lý trên đỉnh đầu sự tinh, toàn bộ quảng trường chỉ có thể nghe thấy các học viên tranh khắc khẩu ầm ĩ phân loạn thanh. Cùng với nhỏ giọng nghị luận Tuyết Nguyệt Đế Quốc thanh âm. Bốn phía thủ vệ quân đội chạm thẳng táp, Aido không có lên tiếng nói chuyện. Nhìn về phía trên quảng trường những thứ ấy cãi nhau học viên ánh mắt thấu mãn lạnh nhạt hòa cười. Trên nỗi đau của người khác, mà Yêu Vụ chờ người trừ ngay từ đầu nhượng học viên xếp thành hàng ngoài. Cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Tùy ý những người này kéo kéo dài kéo. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết càng là từ đầu tới đuôi một câu nói cũng không nói ngồi trên ghế. Thu lại toàn thân hơi thở. Chứ cách được gần bởi vì chấn động hai người tướng mạo ra thần kinh. Ngoại vi cách khá xa đều cơ hồ lờ đi Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cùng với Yêu Vụ một đám người. Thẳng đến sở hữu học viên cãi nhau xếp thành hàng hoàn tất. Này mới phát hiện có cái gì không thích hợp, thế nào không ai quản bọn họ, cũng không nhân nói chuyện. Ôm như vậy hoài nghi tâm tính, mọi người ngẩng đầu nhìn hướng trung tâm vị trí ngồi đám người kia. Thấy bọn họ uống trà, một bộ nhàn hạ bộ dáng, đô nhao nhao trong lòng quái dị ngừng âm thanh, chậm rãi, nguyên bản ầm ĩ phân loạn quảng trường dần dần khôi phục một mảnh lặng imani tất cả mọi người. Nhìn về phía trong quảng trường tâm nhân, đột nhiên cảm thấy xung quanh bầu không khí có chút kỳ dị. Thấy toàn bộ cảnh hoàn toàn an tĩnh lại. Tựa ở Tần Lan Tuyết trong lòng nhắm mắt dưỡng thần Quý Quân Nguyệt mới chậm rãi mở mắt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước đông nghịt một bọn người ảnh. Hôm nay là lần đầu tiên tập hợp xếp thành hàng. Các ngươi không biết quy củ ta có thể không truy cứu. Tuyết Nguyệt Đế Quốc có Tuyết Nguyệt Đế Quốc quy củ. Nhất là ở sân huấn luyện thượng. Tân sinh tập huấn doanh tướng hội triển khai một hồi ngắn hạn ma quỷ thức huấn luyện. Các ngươi người ở chỗ này vô luận nam nữ, vô luận niên kỷ, sở tiếp thu huấn luyện đều là như nhau, sở muốn đối mặt khiêu chiến cũng đều là giống nhau, không thể thông quan, sẽ bị khiển đưa trở về, hoặc là có thể, nói đến đây, Quý Quân Nguyệt lời âm dừng lại một cái chớp mắt, mọi người mắt mang nghi hoặc nhìn nàng, bên tai liền truyền đến một câu, chết ở chỗ này, nhàn nhạt bốn chữ. rõ ràng bình thản, lại giống như một phen sắc bén lưỡi dao sắc bén thẳng vào trong lòng mọi người. Quyền khởi một mảnh lạnh khí, mọi người vô ý thức ngừng thở nhìn ngồi ở ghế mềm thượng nữ tử. Kia một thân đỏ sậm màu, kia trương tuyệt diệm dung nhan, nhiếp hồn tâm hồn đồng thời. Kia một thân ẩn mà không phát khí thế càng gọi người kinh hoàng khiếp sợ. Nói xong những lời này hậu, Quý Quân Nguyệt liền không nói gì thêm nữa. Chỉ nói, kể từ hôm nay, tập huấn doanh tổng phụ trách là Tuyết Nguyệt Đế quốc thủ lĩnh chi nhất. Yêu vụ, mà dị binh đoàn nhân hội phân biệt phụ trách của các ngươi hàng ngày huấn luyện, Quý Quân Nguyệt. Sau khi nói xong liền không lên tiếng nữa. Đem chuyện còn lại giao cho yêu vụ mấy người. Yêu vụ từ trên ghế đứng lên đi tới nhân tiền. Nàng này một loạt động tác lập tức làm cho nàng cả người đô hiển hiện tại trong mắt mọi người. Người ở chỗ này cũng đem tầm mắt đồng thời rơi vào cái kia một thân hồng y khí chất tùy tính lộ ra. Điềm thờ ơ nữ tử trên người. Rõ ràng một thân đỏ rực quần áo thoạt nhìn cực kỳ diễm lệ. Nhưng lại dài quá một tướng mạo thanh lệ tú nhược lan chi mặt. Như vậy phức tạp cực kỳ so sánh trái lại cho nàng cả người bằng thêm một phần nói không rõ đạo. Không rõ sức hấp dẫn. Bởi vậy cứ việc dung mạo của nàng không thể cùng Quý Quân Nguyệt so sánh với. Nhưng giờ khắc này, còn là nhượng mọi người không tự chủ được rời bất mở mắt. Yêu vụ mặt mỉm cười dung nhìn mọi người. Khóe môi thờ ơ tiểu ý thế nào nhìn thế nào vô hại lại tự nhiên. Thế nhưng cặp kia mỉm cười trong tròng mắt vượng nhiễm sắc bén lại làm cho một loại vô hình cảm giác. Áp bách, căn bản không dám đơn giản coi thường cô gái này. Huống chi, ở đây học viên không có một có thể nhìn ra yêu vụ đích thực lực. Đãn mọi người đều không phải ngu ngốc, Nguyệt Vương đã đem tập huấn doanh sự tình giao cho nàng thống nhất quản lý. Như vậy nàng tuyệt không phải là không có tu vi nhân. Vậy cũng chỉ có một khả năng, cô gái này đích thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Các ngươi lần đầu tiên tập hợp xếp thành hàng, tổng cộng dùng 2 khắc, lúc này gian còn chưa có cộng thêm các ngươi nghị luận nhau nhau oai thất đảo bát tình hình yêu. Vụ nói liền chỉ bên cạnh ngọc thạch trụ thượng treo đồng hồ cát. Thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra chút nào tức giận cảm xúc, nhưng không hiểu nhượng ở đây học viên liên hô hấp đô không tự chủ cẩn thận từng ly từng tí khởi đến. Hiện tại ta trước tự giới thiệu một chút, ta là yêu vụ, Tuyết Nguyệt Đế quốc bát đại thủ lĩnh chi nhất, cũng là tập huấn doanh người tổng phụ trách, tiếp được tới trong thời gian, các ngươi mọi người sẽ phân thành mấy tiểu đội tiến hành huấn luyện. Hôm nay đệ nhất đường khóa. Các ngươi muốn học tập, liền là như thế nào tập hợp hòa xếp thành hàng, nghe yêu vụ câu nói kế tiếp. Một ít công tử thiếu gia tiểu thư bản bất mãn, bọn họ đến nơi này chính là tiếp thu huấn luyện trở nên mạnh hơn. Là tới học đông tây, mà không phải đến học tập thế nào đứng thành hàng hòa tập hợp. Có thể coi là bất mãn, mọi người chỉ là thần sắc khó coi nhìn yêu vụ, cũng không có ai lên tiếng phản bác. Bởi vì người tới nơi này đều là biết các thế lực lớn bị Tuyết Nguyệt Đế quốc quét ngang chuyện. Mà ở đây mặt nhân đại bộ phận đều là chiến bại cần dựa vào Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân. Ai cũng không dám nói thêm cái gì. Yêu vụ phảng tựa không nhìn tới mọi người sắc mặt khó coi. Chỉ nói, hiện tại bắt đầu điểm số. Mỗi 1 vạn người vì 1 phân đội. Điểm số hậu liền phân đội mà đứng. Yêu vụ đột nhiên cất cao thanh âm thiếu thở ơ, hơn một mặt làm cho lòng người kinh sắc bén hòa nghiêm túc. Nhượng mọi người ở đây ngực vô ý thức nhảy động một cái. Liền bắt đầu theo thứ nhất báo khởi sổ đến, bởi vì là lần đầu tiên, mấy vạn nhân điểm số quả thực có thể nói vô cùng thê thảm. Bên tai không dứt, đằng mọi người đụng đụng trông trông báo hoàn sổ, hơn nữa phân hảo đội hậu đã lại quá khứ canh ba thời gian. Hơn 5 vạn gần 6 vạn học viên phân làm 6 đại phân đội. Yêu vụ đảng mọi người phân biệt đứng thành hàng hậu mới chỉ bên người đứng 6 dị binh đoàn. Thành viên đào, này 6 vị đều là dị binh đoàn nhân. Tiếp được đến sẽ phụ trách các ngươi các phân đội huấn luyện. Nếu là có ai không phục tùng quản giáo, bọn họ có quyền tiền trảm hậu tấu, tiền trảm hậu tấu. Bốn chữ này trong nháy mắt giết mọi người sững sờ tại chỗ. Ngây ra như phỗng nhìn Yêu Vũ, trong lúc nhất thời đầu óc có chút không đủ dùng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Này tiền trảm hậu tấu rõ ràng liền là có thể trực tiếp giết người. Thiên, trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người càng thêm không xong. Không ít người rốt cuộc chịu không nổi lên tiếng. Nguyệt Vương, chúng ta là tới đón thụ tập huấn. Chẳng lẽ ngươi và Tiết Hoàng tưởng thật tùy ý thủ hạ nhân tùy ý giết người sao? Tiết Hoàng chẳng lẽ sẽ đồng ý như vậy lạm sát kẻ vô tội tàn nhẫn phương thức? Một đạo lạnh lùng nữ âm lưu chuyển lan tràn, truyền vào mọi người trong tai, những nguyên bản theo lên tiếng phát biểu bất mãn nhân đô nhao nhao ngừng âm thanh. Trước mắt kinh dị tìm kiếm khắp nơi người nói chuyện thân ảnh. Ai to gan như vậy cư nhiên trực tiếp điểm danh đạo họ tìm Tuyết Nguyệt đế quốc song vương. Mà viên thạch thượng quý quân Nguyệt thì đi qua trọng trọng đoàn người. Nhìn về phía đệ nhị phân đội hàng thứ hai một bạch y nữ tử. Yêu Vũ mấy người cũng đều tầm mắt tinh chuẩn nhìn về phía cái kia bạch y nữ tử. Mấy đạo ánh mắt rõ ràng yên ổn, lại làm cho nữ tử hòa đứng ở nàng người bên cạnh đô cảm thấy phong mang ở bối lạnh cả mờ ni, mê. Nhi, con không mau quỳ xuống. Ở đây lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện. Con không chờ quý quân Nguyệt mấy người lên tiếng. Đứng ở phong ứng mê bên cạnh phong ứng ngôn liền sắc mặt trầm xuống đối phong ứng mê quát lạnh lên. Tiếng, nhị ca, ta, phong ứng mê nhíu lại mày muốn nói cái gì? Lại bị phong ứng ngôn một cước đá vào hai đầu gối thượng. Trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn liền té quỵ trên đất. Phong ứng mê lập tức sắc mặt đỏ lên. Phản ứng đầu tiên chính là muốn đứng lên, nhưng không nghĩ bị phong ứng ngôn đè lại vai. Phong ứng ngôn đích thực lực so với nàng cao hơn thượng một đại tầng giai. Nàng căn bản là phản kháng không được. Nhị ca, ngươi làm gì? Phong ứng mê sắc mặt đỏ bừng trừng phong ứng ngôn. Lúc này đâu còn có bên ngoài đồn đại núi băng mỹ nhân bộ dáng. Chỉnh một xấu hổ và giận dữ tiểu cô nương. Phong ứng ngôn thấy nàng này bộ dáng. Lập tức ngưng tụ lại chân mày. Đáy mắt xuất hiện một mặt xem kỹ. Phong ứng mê xưa nay thanh cao kiêu ngạo, thích lên mặt, nếu như bình thường, coi như là như bây giờ bị người trước mặt mọi người cắn tay. Hội phẫn nộ cũng sẽ không xấu hổ và giận dữ. Bất quá lúc này cũng không phải tra xét này đó thời gian. Ngăn chặn phong ứng mê hậu, phong ứng ngôn liền ngẩng đầu nhìn hướng quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Cung kính lại chân thành khom lưng cúi đầu đào, Nguyệt Vương. Tiết Hoàng, muội muội ta ở nhà bị chúng ta nuông chiều hỏng rồi. Không hiểu nhiều sự, phong ứng ngôn lại lần nữa thay thế muội muội cấp hai vị vương đạo khỉa mần ni bên cạnh phong gia. Nhân cũng không nói lời nào, phong ứng chữ không để bụng hừ lạnh một tiếng, nhìn phong ứng ngôn ánh mắt tràn đầy không thèm, cả ngày liền biết làm bộ làm tịch, mà phong ứng yêu mấy người thì duy trì trầm mặc. Cúi thấp đầu nói cái gì cũng không nói, người xung quanh thì như có điều suy nghĩ nhìn về phía sắc mặt đỏ bừng trước mắt xấu hổ và giận dữ. Phong ứng mê, nhận thức phong ứng mê này đại tiểu thư nhân đô thấy âm thầm kinh ngạc. Lúc nào này cho tới bây giờ lạnh như băng thanh ngạo kiêu ngạo đại tiểu thư cư nhiên hội lộ ra như. Vậy xấu hổ biểu tình, não là bình thường, thế nhưng này xấu hổ. Nghĩ đến vừa phong ứng mê đã nói, mọi người dần dần hiểu rõ ra nhẹ nhẹ không đúng vị đến. Phong ứng mê lời hình như có cố ý đề cập Tuyết Hoàng dụng ý. Muốn biết từ đầu tới đuôi Tuyết Hoàng cũng không có đã nói một câu nói. Nếu thật có cái gì bất mãn, cũng hẳn là đối nói chuyện Nguyệt Vương và yêu thủ lĩnh nói mới đối. Lại cố ý dính dáng đến Tuyết Hoàng, này dụng ý, trong lúc nhất thời. Mọi người thấy hướng phong ứng mê ánh mắt liền thay đổi. Hơn điểm ái muội hòa bội phục, cô gái này người nào chướng mắt, cư nhiên coi trọng Tuyết Hoàng. Kia thế nhưng cao cao tại thượng Tuyết Hoàng, là chư thần thiên hoàng đế tôn, cũng không là nàng một nho nhỏ đỉnh hư thần có thể thiếu nghĩ. Cũng không sợ khẩu vị quá lớn trực tiếp chống tử, mọi người trong lòng thầm nhủ. Bất quá mặt khác, Phong Ứng Mê sẽ đối với Tuyết Hoàng khởi tâm tư cũng chẳng có gì lạ. Tuyết Hoàng kia thế nhưng thượng cổ thiên tận đệ nhất Mỹ Nam tử chi nhất. Càng là đứng ở đỉnh chí cường tồn tại chi nhất, như vậy một có hình dạng có thân phận người có thực lực. Thiên hạ cái nào nữ tử sẽ không thích, khác biệt duy nhất chính là dám cùng không dám mà thôi. Liên người chung quanh đô đã nhìn ra, Quý Quân Nguyệt mấy người không có khả năng nhìn không ra. Yêu Vụ Tha có hứng thú liếc mắt nhìn Quý Quân Nguyệt. Phượng Dạ mấy người thì ánh mắt lạnh giá nhìn Phong Ứng Mê. Như đối đãi một người chết bình thường, Quý Quân Nguyệt thì như cười như không nhìn âm thầm phản kháng vẻ mặt xấu hổ Phong Ứng Mê. Khoan hãy nói, người này xác thực nhìn không tệ, xem như là cái mỹ nhân, như thế một mỹ nhân, Phong Ứng Ngôn ngươi này làm ca ca cũng sẽ không đau lòng sao? Nhiều người như vậy nhìn, ngươi làm như vậy, nhượng mỹ nhân sau này mặt mũi để nơi nào? Trêu tức Tà Tứ thanh âm vang lên. Truyền vào mọi người trong tai, mang theo một chút cũng không có sổ khác nhau mạch suy nghĩ. Sở hữu học viên đô đang suy đoán Quý Quân Nguyệt lời này dụng ý. Đây là không nhìn ra đến Phong Ứng Mê ở tiếu nghĩ nam nhân của nàng. Còn là có tính toán khác,